Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 427, chụp ảnh lưu niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tiệm chụp ảnh, người phụ trách chụp ảnh cho họ là một thanh niên vừa mới du học từ nước ngoài về. Anh ta nhìn hai người đang ngồi trước mặt, cười nói, hai người ngồi xa nhau như vậy làm gì? Lại gần nhau một chút, hai người sau này sẽ sống cùng nhau, sẽ là người thân thiết nhất của nhau. Tô Tiểu Lạc ngồi lại gần một chút, tay hai người cầm giấy đăng ký kết hôn, một tờ giấy viết tên của họ, biểu thị rằng từ nay về sau cả cuộc đời của họ sẽ ở bên nhau. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Phó Thiếu Đình, thấy anh cứ nhìn chằm chằm về phía trước, giống như đang đối mặt với kẻ thù vậy. Cô lặng lẽ móc ngón tay của anh. Anh quay mặt sang, chạm phải nụ cười tinh nghịch của cô, cũng mỉm cười theo. Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi vào lúc này đã nhấn nút chụp. Anh ta liên tục khen ngợi. Đúng, chính là như vậy. Nhiếp ảnh chân chính không nằm ở hình thức, mà là bớt được khoảnh khắc chân tình bộc lộ một cách tự nhiên. Lần này tôi không lấy tiền của hai người. Tôi sẽ rửa thêm một bức ảnh của hai người để treo trong tủ kính. Có được không? Không, được. Tô Tiểu Lạc nhìn Phó Thiếu Đình. Không ngờ anh lại đồng ý. Nhiếp ảnh gia cười nói. Được, ảnh trắng đen thì 3 ngày nữa là có thể lấy. Nhưng tôi định rửa ảnh màu cho hai người. Nửa tháng nữa hai người đến lấy ảnh nhé. Được, Phó Thiếu Đình gật đầu. Hai người rời khỏi tiệm chụp ảnh. Tô Tiểu Lạc không khỏi hỏi, sao anh lại đồng ý để ảnh của chúng ta ở trong tủ kính vậy? Phó Thiếu Đình hỏi ngược lại, em không nghe thấy nhiếp ảnh gia nói bức ảnh này của chúng ta chụp rất đẹp sao? Tô Tiểu Lạc không hiểu đây là đạo lý gì, đành hỏi, chụp đẹp thì phải cho người khác xem sao? Ừ, như vậy người khác mới biết em là vợ của anh. Phó Thiếu Đình mím môi nói, Tô Tiểu Lạc lúc này mới hiểu ra, hóa ra là vì lý do này sao? Cô trêu chọc, anh là muốn cho mọi người biết anh không còn là trai tân nữa sao? Dù sao 26, 27 tuổi mới kết hôn, coi như là lớn tuổi rồi. Tô Tiểu Lạc lén cười trộm, Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô nói, muốn cho người khác biết, em là vợ của anh. Tô Tiểu Lạc sững người, ngượng ngùng nói, hay là đi đăng báo luôn đi. Phó Thiếu Đình suy nghĩ một lúc, gật đầu, như vậy có vẻ hơi phô trương, nhưng cũng không phải là không được. Hà, Tô Tiểu Lạc ngây người, như vậy cũng được sao? Đi xem tiến độ nhà mới của chúng ta. Phó Thiếu Đình véo má cô. Được, Tô Tiểu Lạc đồng ý ngay. Mọi thứ trong nhà thật ra đều không cần Tô Tiểu Lạc lo lắng. Trịnh Bảo Trân và Trình Nhã không có việc gì cũng có thể lo liệu được. Nhưng dù sao cũng là nhà của họ, Tô Tiểu Lạc vẫn hy vọng có thể xem xét một chút. Khi họ đến, công nhân bên trong vẫn đang làm việc. Nhìn thấy họ, ông Lý đang làm việc bèn dùng tay, cười nói, mẹ cậu vừa mới đi. Hai người lại không yên tâm đến xem sao, chúng cháu chỉ là đến xem một chút. Phó Thiếu Đình từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá đại tiền môn. Rút ra một điếu đưa cho ông ấy. Làm phiền mọi người rồi. Ông Lý là một người làm việc rất cẩn thận. Về cơ bản không cần phải lo lắng gì. Trịnh Bảo Trân là một người rất coi trọng chi tiết. Cái gì cũng muốn tốt. Có lẽ là trước kia không quan tâm đến con cái nhiều. Cho nên trong chuyện hôn sự của Phó Thiếu Đình, bà làm rất cẩn thận. Tô Tiểu Lạc nhìn khuôn mặt nghiêng của Phó Thiếu Đình, đi theo anh vào trong. Trong sân đã trồng lại một số cây cối, là do thím Hồ và chú Trương vận chuyển từ quê lên. Có cây đào, cây lựu và một số cây trúc. May mắn là sân đủ rộng, nếu không cũng không chứa hết. Phó Thiếu Đình nắm lấy tay cô, hỏi, em xem có cần phải mua thêm đồ gì không? Phó Thiếu Đình, có một chuyện em vẫn luôn suy nghĩ có nên nói cho anh biết không? Tô Tiểu Lạc đột nhiên lên tiếng. Chuyện gì? Phó Thiếu Đình quay đầu nhìn cô, gần đây em không phải đang nghiên cứu cổ trùng của bố mẹ anh sao? Tô Tiểu Lạc có chút do dự nói, cổ trùng đó đã mất tác dụng rồi. Sau khi người hạ cổ qua đời, con cổ trùng này cũng không thể sống được bao lâu. Đây không phải là chuyện tốt sao? Phó Thiếu Đình hỏi, cổ trùng này khiến vợ chồng ly tâm, nhưng lại không thể không ràng buộc với nhau. Cổ trùng này mất tác dụng, hôn nhân của bố mẹ anh có lẽ sẽ xảy ra biến số. Tô Tiểu Lạc giải thích, ý em là ly hôn. Phó Thiếu Đình nhíu mày. Đúng vậy, rất có khả năng. Tô Tiểu Lạc cũng không nói chắc được. Thật ra nhiều năm như vậy, hai người họ Tâm không ở cùng một chỗ, sớm đã không còn tình cảm như trước kia. Phó Thiếu Đình tỏ vẻ có thể chấp nhận, ly hôn không còn là chuyện đáng sợ nữa. Nếu như họ ly hôn, em sẽ để ý sao? Không để ý, Tô Tiểu Lạc chỉ là sợ Phó Thiếu Đình khó chấp nhận. Không ngờ phản ứng của anh còn khá bình thản. Anh không đau lòng sao? Ở bên nhau nếu không hạnh phúc, trói buộc lại với nhau chỉ càng thêm đau khổ. Phó Thiếu Đình từ nhỏ đã chứng kiến hai người họ cãi nhau. Không muốn họ lại giày vò lẫn nhau nữa. Nhưng chỉ là xuất hiện biến số. Cụ thể như thế nào vẫn phải dựa vào hai người họ tự quyết định. Tô Tiểu Lạc an ủi. Không sao, anh tôn trọng quyết định của họ. Phó Thiếu Đình thản nhiên nói. Rất nhanh biến số này đã xuất hiện. Một tuần sau, Phó Huy đột nhiên ngất xỉu trong văn phòng. Được đưa đến bệnh viện quân khu. Tô Tiểu Lạc và mấy người khác đi cùng Trịnh Bảo Chân đến bệnh viện quân khu. Được thông báo Phó Huy là bị cao huyết áp. Cộng thêm tuổi tác đã cao. Làm việc quá sức. Trịnh Bảo Chân không đi vào phòng làm việc của bác sĩ. Kết hôn với Phó Huy nhiều năm như vậy, bà sợ nghe thấy tin tức không tốt của Phó Huy. Sau khi nghe Tô Tiểu Lạc thuật lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì là tốt rồi. Bác sĩ bảo bố về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Cấp trên cũng đồng ý cho bố nghỉ phép. Trước đây rất nhiều kỳ nghỉ phép không dùng đến. Lần này có thể cộng dồn. Một tháng cũng không có vấn đề gì. Phó Thiếu Đình nói. Hả, một tháng? Trịnh Bảo Chân ngược lại có chút kinh ngạc. Dù sao nhiều năm như vậy, thời gian Phó Uy ở nhà đếm trên đầu ngón tay. Bác hình như không muốn lắm. Tô Tiểu Lạc hắng giọng. Bác không có. Trịnh Bảo Chân vội vàng phủ nhận. Mong sao mong chăng? Không phải là mong Phó Uy được nghỉ phép sao? Vừa hay Thiếu Đình và Tiểu Lạc kết hôn, ông ấy không có mặt cũng không được. Dì Trương ở bên cạnh nói. Cũng đúng. Trịnh Bảo Chân gật đầu. Phó Huy tỉnh lại, nghe nói mình được nghỉ phép, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Trước giờ ông về nhà chưa bao giờ ở quá 2 ngày. Lần này 1 tháng nghỉ phép khiến bản thân ông cũng có chút ngơ ngác. Buổi tối ăn cơm, Phó Nhiễm lấy bát đũa còn thiếu mất một đôi. Có chút xấu hổ, Tô Tiểu Lạc vội nói. Chị quên em rồi à? Phó Nhiễm vội vàng nói. Xin lỗi nhé. Không để ý là chị có thêm một chị dâu. Tô Tiểu Lạc vốn là vì Phó Nhiễm giải vây. Không ngờ còn bị trêu chọc một câu. Mặt không khỏi đỏ lên. Phó Huy cũng nhận ra sự xuất hiện của mình khiến không khí trong nhà dường như có chút khác biệt. Ông hỏi, hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi? Vâng, 1 tuần trước đã đăng ký rồi. Phó Thiếu Đình đáp, nhà mới còn chưa bố trí xong. Hôn lễ cũng chưa tổ chức. Hai đứa vẫn phải ở riêng. Phó Huy rất coi trọng thể diện. Cho dù đã đăng ký kết hôn, chưa tổ chức hôn lễ thì chưa thể tính. Con biết, Phó Thiếu Đình gật đầu. Cách Trương.